Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 2: Đấu kiếm. Căn phòng ngủ có vẻ như một quần đảo thu nhỏ. Chiếc khung phòng đăng ten, chiếc giá đồ sộ bằng sa, chiếc lồng mây và vô số váy lót đánh dấu quần đảo và các đảo màu trắng của nó. Mặc một chiếc áo đơn giản bằng vải batis viền đăng ten Valenciennes và những dải su băng thanh mảnh bằng sa màu xanh lá, Marianne nhìn thấy trong gương trước mặt nàng một hình ảnh quen thuộc, một cô gái cao lớn, tiếc là có mái tóc màu nâu vào thời đại mà người ta chỉ bị thu hút bởi các cô tóc vàng, và còn hơi mảnh mai. Nàng có cặp đùi dài căng thẳng, hông hẹp và dốc dáng mảnh mai nhất Liên Hiệp Vương quốc Anh. Gương mặt nàng trên chiếc cổ dài dẻo dài rất lạ lùng, có hình trái tim với gò má cao, đường nét táo bạo và kiêu hãnh. Đôi mắt có khóe hơi xếch dưới đôi mày thanh nhã, có màu xanh nước biển, linh động và ánh vàng. Màu sắc thay đổi lạ lùng của đôi mắt thật mờ ảo, cũng như biểu hiện công kích quyền uy của ánh mắt. Tuy nhiên, dù có nét lạ, Marianne sẽ thích gương mặt mình nếu không có cái miệng rộng, căng mỏng và dày, và làn da không bóng, màu hổ phách sáng, khiến cho nàng hơi giống một cô gái du mục. Và theo nàng, làn da đã phá hỏng tất cả những tiêu chuẩn sắc đẹp, muốn rằng trên gò má có hoa huệ và hoa hồng nhiều hơn cả trong khu vườn của tu viện. Và làn da du mục của nàng khiến Marianne rất buồn, khiến đôi bàn tay hoàn hảo và mái tóc dày nặng màu đen ống mượt như tơ buông xuống lưng của nàng không được coi trọng. Marianne thừa hưởng từ cha nàng vẻ ngoại hình này. Mẹ nàng là một phụ nữ tóc vàng, nhưng trong dòng máu của cô thiếu nữ, dòng nhựa cây từ miền Âu Vẹt, nơi còn gợi nhớ đến kỷ niệm về các kỵ sĩ người Moor của Abderrahman, phối với huyết thống của một bà tổ người Florence đã thắng thế so với dòng máu Anh của nàng Anne Seton Dịu Hiền. Mắt còn chó vì duyên sắc của Ivy Seton. Marianne thở dài tiếc nuôi, nàng cố gắng tìm cách tự trấn an và tự nhủ rằng Francis đã chọn nàng, cầu hôn nàng và phải thấy được dấu hiệu chắc chắn rằng chàng thích nàng. Chỉ là chàng chưa bao giờ nói là chàng yêu nàng, chàng chưa có cơn bộc phát say đắm nào đối với nàng. Đúng là chàng chưa có thời gian, tất cả diễn ra quá nhanh. Tuy nhiên, Marianne đang ở trên ngưỡng cửa, đầy rối loạn như trực một xứ sở xa lạ, đầy rào cản, còn chưa biết rõ, đang sợ. Những quyển sách mà nàng yêu thích còn quá kín đáo về chuyện những đêm tân hôn. Người vợ trẻ bước ra, đỏ mặt, mặt cui xuân khiêm tốn, nhưng có ánh sáng nội tâm bất biến. Lúc này, Marianne không tìm thấy nguồn gốc của tia sáng đó. Nàng quay lưng về phía tấm gương, mỉm cười với bà Jenkins không để ai khác săn sóc cho cô bé trong đêm trọng đại này. Và bây giờ, bà đang nhặt nhạnh những món trang phục rải rác khắp nơi. Bà cười đáp lại nàng. Cô rất xinh đẹp của Marianne. Bà nói để động viên nàng, và cô sẽ được hạnh phúc. Không nên buồn bã như thế. Cháu không buồn, bà Jenkins, chỉ là căng thẳng thôi. Bà có biết các ông đã rời phòng ăn chưa? Để tôi đi xem. Cánh tay bà mang đầy váy lót và đăng ten. Bà Jenkins ra ngoài, trong khi Marianne tiến về cửa sổ một cách máy móc. Đêm đen không một ánh sao trời, sương mù như chiếc khăn tròn lê bước như những bóng ma xuyên qua khu vườn. Hầu như người ta chẳng thấy gì, nhưng cô thiếu nữ không cần thấy để nhận ra bãi cỏ của Santon Home, màu xanh lá phớt lam của cỏ mà mùa thu chỉ vừa chạm tới. Nàng biết mình đang chìm đắm chốn xa xăm trong bóng những cái sồi rậm rạp hàng thế kỷ. Ở phía xa xa là những ngọn đồi yên tĩnh, những cánh rừng đê phong sâu thẳm, nơi có thể phi ngựa đuổi theo con cáo hay theo dấu con nai. Marianne thích thời tiết mù sương, báo trước mùa đông, những buổi thức khuya quanh đống củi lửa để nướng hạt dẻ, những cuộc chạy sông cồn loạn mang theo dao bạc trên những cái ao đốc băng giữa những ngọn lao bạc trăng vì sương giá. Những điều đó là niềm hạnh phúc đơn giản thời thơ ấu và thời thiếu nữ của nàng. Lãnh địa cổ xưa Cánh đồng anh có những ngọn đồi đất đỏ êm đềm đã khép chặt như đôi cánh tay mạnh mẽ đối với tuổi thơ côi khúc của nàng. Marianne còn chưa hiểu như tối nay rằng nàng rất yêu lãnh địa của mình. Nàng muốn bên thềm đêm nay khi trao thân cho Francis có thể chạy đến tận rừng vì cây cối biết truyền cho nàng sức mạnh thẳm sâu để chống lại nỗi lo âu và sợ hãi. Và vào giờ khắc bối rối này, thiếu nữ biết rõ rằng nàng sợ khiếp đảm làm cho chàng thất vọng, bị phán xét là quá vụng về hay không đủ đẹp. Giá mà Francis chỉ một lần thôi ôm nàng trong vòng tay, giá mà chàng thì thầm những lời yêu tạo niềm tin và giết chết nỗi thẹn thùng của nàng. Nhưng không, chàng luôn tỏ ra khách sáo, thân thiện, dĩ nhiên. Nhưng Marianne chưa bao giờ thấy trong ánh mắt xám của hồn phù tia sáng đam mê mà nàng ao ước thắp lên. Không nghi ngờ gì nữa, đêm nay chàng sẽ mang đến những điều đó, những từ ngữ ngửa nghiêng và cùng một lúc trao tặng những cử chỉ vuốt ve và phục tùng. Của thiếu nữ nóng lòng chờ đợi điều đó đến, khô rát cả miệng, chân tay lạnh giá. Không có người con gái nào sẵn sàng trở thành nô lệ sùng bái và phục tùng chồng đến thế. Vì Marianne thú nhận rằng, vì tình yêu với Francis, nàng sẵn sàng làm tất cả. Dĩ nhiên, nàng không biết rõ thế nào là hoàn toàn thuộc về ai đó. Vì Alice không còn đó để cho nàng biết, và phải chấp nhận rằng bà cũng chưa bao giờ biết. Giờ bà già Jenkins càng không có khả năng này. Nhưng nàng mơ hồ đoán vì giây phút buông thả này chắc là phải là sự quá thân toàn vẹn, nên nỗi tư tưởng của nàng sẽ bị điều chỉnh hẳn. Ngày mai nàng có còn yêu thích cây cối vùng đồng quê nữa không nếu Francis không yêu nàng? Chiếc cửa kẽo kẹt hé mở ra khi nàng tỉnh mộng. Jenkins trở lại và Marianne rời cửa sổ, đột ngột quay lại và đối diện với bà. Nào, nàng hỏi, họ ở đâu? Các vị khách mời của chúng ta đã về phòng của họ chưa? Bà Jenkins không trả lời ngay. Bà gỡ kính và lau nó cẩn thận. Cô thiếu nữ nghĩ ngay lập tức rằng có điều gì không ổn. Bà Jenkins luôn làm vậy khi bà không biết làm sao để trả lời và cố tìm chữ thích hợp. Thế nào? Marianne sốt ruột. Hầu hết mọi người đã rút lui, thưa phu nhân. Cuối cùng, bà quản gia đã nói và mang lại kính. Hầu hết, vậy còn ai ở đó? Chồng của cô và người nước ngoài, người đến từ Mỹ. Bất mãn, cô dâu trẻ mím chặt môi. Người Mỹ có quyền lợi gì để giữ chân Francis vào giờ mà đáng lẽ chàng phải nghĩ đến người vợ trẻ của mình? Jason Beaufort là người cuối cùng mà nàng muốn nghe đến tên vào lúc này. Họ nang lại với những lọ rượu Bordeaux. Không, họ đang ở trong phòng khách để chơi bài. Họ chơi bài vào giờ này sao? Bà Jenkins giang tay ra với dáng vẻ bất lực trước nét mặt ngỡ ngàng của Marianne. Nàng mở miệng định nói điều gì đó nhưng nàng dừng lại. Chậm rãi, nàng xoay gót trở lại hướng cửa sổ. Ngay cả với bà lão Jenkins đã nuôi dạy nàng, nàng cũng không muốn biểu lộ nỗi thất vọng của mình. Sao Francis có thể nấn ná vì một dáng bài ngu ngốc khi nàng đang đợi chàng run rẩy vì xúc động nên co thắt dạ dày và đau nhói trong tim? Anh ấy chơi bài, nàng nói, rít hai hàm răng. Anh ấy chơi bài, còn mình thì đợi anh ấy. Một cơn giận trộn lẫn với nỗi thất vọng, vì Alice quá coi trọng sự khách sáo và bà chắc không chấp nhận Francis chơi bài vào đêm tân hôn, và điều đó cũng không có trong tiểu thuyết. Đó là một việc tình cờ nhỏ, dĩ nhiên, nhưng việc tình cờ này tố cáo khoảng trống mà bà gái già để lại và nỗi cô đơn của cháu gái bà. Mình chỉ còn có chàng, nàng nghĩ một cách cay đắng. Tại sao chàng không hiểu điều đó? Mình cần chàng biết bao. Giận như điên, nàng khép mắt lại để ngăn dòng lệ đang ứa. Lòng kiên nhẫn không phải là đức tính của nàng. Nàng phải chiến đấu với ý muốn bất chợt, chạy xuống dưới lầu và danh giấc chồng mình không theo Beaufort, vì bực bối rằng chàng mất thời gian với hắn ta. Chàng đã rất khổ sở vì gã người Mỹ được mời qua đêm ở lâu đài. Marianne có cảm giác rằng phải cân nhắc chuyện trong nhà, nếu không sẽ có mối đe dọa, ít nhất là phiền toái. Điều đó có thể đến từ sự ác cảm mà hắn gợi ra cho nàng. Nhưng dù nàng cố gắng lý luận, cảm giác của bóng đen ở Stanton Home vẫn còn đó. Tiểu thư có muốn tôi giúp cô đi nằm không? Bà Jenkins hỏi. sau lưng nàng với giọng rụt rè, sẽ tốt hơn, thích hợp hơn khi cô ở trên giường khi Francis vào. Khi nào anh ấy đến? Marianne hỏi giận dữ. Anh ấy chỉ đến thôi sao? Nàng đau khổ vì lòng kiêu hãnh và vì yêu. Phải chăng nàng có giá trị quá ít trong mắt Francis? Có lẽ vậy, sau tất cả, cô phải chăng có quan niệm về tình yêu khác hẳn với một thiếu nữ 17 tuổi? Nhưng nàng thương hại Jenkins, đang buồn bã nhìn nàng, cho không muốn ngủ. Nàng nói thêm để trấn an bà, dù chính nàng không cảm thấy an tâm. Cháu thích đứng hơn, nhưng bà Jenkins tốt bụng của cháu, bà hãy đi ngủ đi, cháu sẽ đọc sách một lát. Dựa theo lời nói của mình, nàng ngẫu nhiên cầm lấy một quyển sách trong tủ sách nhỏ, ngồi vào chiếc ghế bành và mỉm cười với bà Jenkins. Nhưng bà này không bị đánh lừa, bà quá hiểu Marianne nên đoán được khi nàng cố gắng thay đổi chính mình và những người khác. Nhưng thật tốt khi cô chủ nhỏ tỏ ra giữ thể diện giữa thời khắc mà, theo bà Jenkins, chồng nàng cư xử hơi kém. Bà không nài nỉ nữa, bà cúi chào và sau khi nói rất long trọng, tiểu thư ngủ ngon, kèm theo một nụ cười, bà rút lui. Khi bà vừa biến mất thì Marianne ném quyển sách vào một góc và bật khóc nức nở. Một gián bài thật ra có thể kéo dài lâu như vậy không? 2 tiếng đồng hồ sao? Marianne đã làm tất cả những gì mà nỗi thất vọng và căng thẳng lớn dần có thể gợi ra cho nàng. Nàng đi tới đi lui trong phòng, đến khi chân mình rung lên, xé nát chiếc khăn tay giữa 2 hàm răng, khóc rất lâu. Vì vậy nàng buộc phải chậm khăn để xóa dấu vết của nước mắt. Bây giờ đôi mắt ráo quảnh, nhưng đôi má bừng bừng. Nàng thu nhận rằng mình sợ, đơn giản là sợ. Không thể giải thích được sự trễ nải này. Không có gián bài nào có thể biện minh trong đêm tân hôn. Có lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Francis. Và trong tưởng tượng của cô thiếu nữ, những giả thuyết điên rồ nhất được thiết lập. Hết giả thuyết này đến giả thuyết khác. Chàng đau ốm, có lẽ ý muốn chạy xuống dưới nhà như điên đang xâm chiếm nàng một cách trẻ con nôn nóng. Nhưng tại ngưỡng cửa, một chút lòng tự ái còn lại đã giữ chân nàng. Nếu thật sự Francis đang làm trò ngốc trong phòng khách, chàng chơi bài Swiss thì nàng sẽ thật lô lăng. Cố gắng lý luận một cách bình tĩnh, cô thiếu nữ quyết định làm điều duy nhất phù hợp với thể diện và xóa dịu đi nỗi tủi nhục. Khóa chặt cửa, đi nằm, tặc nên để ngủ, hoặc ít ra để giả vờ, vì nàng biết rõ cơn giận của mình là nỗi đau lớn và cơn đau lòng này khiến nàng không thể ngủ được. Quanh nàng, ngôi nhà thật vắng lặng, qua những cánh cửa sổ hé mở, tiếng động của cánh đồng thiếp ngủ len đến bên nàng. Tiên còn cu còn thức khuya rút lên từ rừng sâu. Marianne bước về phía cửa, chốt ổ khóa và cởi bỏ áo khoác ngủ, nằm vật lên giường. Nhưng nàng mới vừa đặt cái đầu tóc nâu lên gối đàn tên, sau khi bước hết xuống đất bằng động tác hằng học tất cả những gì dành cho Francis, thì người ta nhẹ nhàng cào cửa. Tim nàng nhảy dựng trong lòng ngực và nàng đứng ngay tại chỗ, không thể quyết định ngay phải làm gì. Nàng bị phân tâm giữa lòng hờn giận, muốn giả vờ ngủ, để cửa đóng và tình yêu thúc đẩy nàng chạy ra mở rộng vòng tay, đón người mà nàng chờ đợi bấy lâu. Tiếng cào cửa lại vang lên kèm với một tiếng gõ. Marianne không kềm lòng được nữa, trượt xuống chân giường, nàng chạy chân trần đến cánh cửa, mở cửa ra và lùi lại với tiếng thét ngạc nhiên. Trước ngưỡng cửa không phải là Francis mà là Jason Beaufort. Tôi có thể vào một lát không? Gã người Mỹ nói với nụ cười nhẹ làm sáng lóa hàm răng trắng. Tôi phải nói chuyện với bà. Đột ngột có ý thức về chiếc áo ngủ mỏng, mình không che được thân thể mình chút nào. Marianne giơ lấy chiếc áo khoác ngủ với tiếng kêu kinh hoảng và vội vã bọc thân mình lại. Khi nàng biến mất với làn sóng đăng ten và giải Batis, nàng bình tĩnh đủ để đối mặt với chuyến thăm viếng bất ngờ này. Nàng giận dữ vì đã để bị bắt gặp, và giọng nói của nàng rung lên vì tức giận khi hỏi. Nhìn bề ngoài, có vẻ ông không nghĩ rằng đến vào giờ này là không thích hợp, thưa ông. Bằng không thì ông không gõ cửa phòng tôi. Ông có gì để nói, để biện minh chứ? Tôi đang đợi chồng tôi, và đúng lúc tôi đến để nói với bà rằng ông ấy sẽ không đến, ít ra là đêm nay. Chỉ trong thoáng chốc, Mọi nỗi dằn vặt của Marian đã quay trở lại và nàng ngay lập tức tự trách mình như đã phạm tội ác, đã cố xua tan âu lo. Có gì đó đã xảy ra với Francis, nhưng nàng không có thời gian để sợ. Gã người Mỹ đã đọc được điều đó trong mắt nàng. Không, hắn nói, ông ấy không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Vậy thì ông đã ép ông ấy uống quá nhiều và ông ấy say rượu à? Không cần đợi lâu hơn một lời cho phép, chắc chắn sẽ không đến. Jason vào trong và đóng kỹ cánh cửa sau lưng mình, không thèm để ý đến cái nhíu mày của Marianne. Hắn đã ở trong phòng ngay lúc Marianne nhận ra hắn bước vào. Tiếp đến, hắn nhăn mặt với nàng và bắt đầu cười. Bà đã nhận được nền giáo dục như thế nào bà Marianne? Theo bà, điều duy nhất giữ chân một người chồng trước cửa phòng tân hôn là say rượu hay sao? Bà học được cái quỷ quái gì sau bao năm hả? Sự giáo dục của tôi thì có liên quan gì đến ông? Cô thiếu nữ thét lớn trong tuyệt vọng vì giọng cười của gã người Mỹ. Nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra với Francis và ông hãy cút đi. Jason nhăn nhó và căng môi. Lòng hiếu khách xem ra cũng không phải là thế mạnh của bà. Tuy nhiên, điều mà tôi sắp nói với bà khá dài đấy và hơi khó, bà cho phép chứ? Với cái chào nhạo băng, hắn ngồi vào chiếc ghế bành lớn bọc thảm để ở góc lò sưởi, duỗi đôi chân dài mang bốt ra trước mặt một cách thoải mái và ngước nhìn lên cô thiếu nữ đứng dưới chân giường run rẩy và khoanh tay trên ngực. Nàng cố chống cãi cơn giận dữ lớn dần khiến đôi mắt có màu xanh ngọc lục báo. Trong chốc lát, kẻ xâm nhập ngắm nghía nàng, bật giặc nghĩ ngợi về vẻ trẻ trung, về điều gì khá rối loạn và thầm kín. Cô gái có nét duyên của loài động vật thuần chủng, nhưng có nét nữ tính nóng bỏng, chạm những sợi tơ sâu thẳm nhất của cả người Mỹ. Hằng cũng nhớ không phải là không hài lòng vì cảnh tượng duyên dáng và vụng trộm mà nàng để lộ cho hắn lúc nãy khi cánh cửa vừa mở. Nhưng hắn càng ngắm nàng, một cảm giác căm giận dâng lên, căm giận Francis vì lỗi của chàng ta cũng như lỗi của người anh trong một tình cảnh không tưởng tượng được. Tuy nhiên, sự dò xét câm lặng của hắn khi Marianne mất kiên nhẫn và bùng nổ. Thưa ông, nàng hối hả nói, tôi cảnh báo ông rằng nếu ông không rời khỏi phòng tôi ngay lập tức, tôi sẽ ném ông ra ngoài. Đáng lẽ chồng tôi làm vậy, nhưng vì ông đến báo với tôi rằng anh ấy không đến, chứ không phải những người hầu của tôi báo. Ở vị trí của bà, tôi sẽ không làm gì cả. Chúng tôi gồm chồng bà, chính bà và những người hầu của bà đang ở trong một tình cảnh rất tê nhị, và bà không nên thêm vào đó một vụ tai tiếng bê bối đêm hôm khuya khoắt. Hãy để những người hầu ngủ yên chẳng nghe tôi nói. Bà hãy đến ngồi vào ghế bành. Tôi đã nói với bà, tôi phải nói với bà rất nghiêm túc và tôi yêu cầu bà hãy kiên nhẫn nghe tôi. Mọi dấu vết của sự nhạo báng đã biến mất. Ánh mắt xanh biếc của người thủy thủ rắn đành như đá. Hắn ra lệnh cho Marianne một cách máy móc. Nàng nghe theo hắn. Nàng đến ngồi đối diện hắn như hắn yêu cầu. Buộc phải bình tĩnh. Bản năng của nàng nói với nàng rằng có điều gì đó buộc nàng phải tự chủ trong các phản ứng của mình. Nàng hít thở thật sâu. Tôi nghe ông đây, nàng nói lạnh nhạt. Nhưng nói ngăn thôi, tôi rất mệt. Có vẻ không phải vậy đâu. Hãy nghe tôi, thưa phu nhân Carmier. Và hắn cố ý nhấn mạnh về cái họ này. Điều tôi cho bà biết có vẻ rất lạ lùng, nhưng tôi tin rằng bà có khả năng đối mặt mà không run sợ trước nhiều sự cô bất ngờ. Hay ho nhỉ, ông có ý kiến tốt đẹp như vậy về tôi từ lúc nào? Marianne rít lên cố gắng che giấu, dưới vẻ châm biếm đầy tính mệnh lệnh. Thật ra là nỗi lo đang dâng cao của nàng. Gã này muốn đi đến đâu? Nhờ vào cuộc sống không mấy êm ả mà tôi đã từng trải, tôi biết phán xét phẩm chất của một con người. Beaufort đáp lại một cách khô khan. Vậy thì xin ông đừng nói vòng vo mà đi thẳng vào mục đích. Ông muốn cho tôi biết điều gì? Đây, chồng bà và tôi tối nay đã chơi bài. Bài whist, tôi biết. Và hàng giờ liền tôi nghĩ vậy. Đúng vậy, chúng tôi chơi bài và Francis đã thua. Một vẻ khinh bỉ uống cong đôi môi rất đẹp của cô thiếu nữ. Nàng tưởng mình biết gã người Mỹ sắp đi đến đâu. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ là vấn đề tiền bạc. Tôi không thấy điều đó có liên quan gì đến tôi. Chồng tôi thua bài, anh ấy sẽ trả. Vậy thôi. Ông ấy đã trả, nhưng không chỉ riêng ông ấy. bà cũng phải trả. Ông muốn nói gì? Rằng không chỉ Đức ông Cranmer thua tất cả những gì ông ấy sở hữu, vốn chẳng có gì, mà còn tất cả của hồi môn của bà. Cái gì? Marianne kêu lên mặt tái nhợt. Ông ấy đã thua tài sản của bà, toàn bộ đất đai mà ông ấy làm chủ, tòa lâu đài này và tất cả đồ đạc trong đó. Và hơn nữa, Beaufort nén cơn giận về phía cô thiếu nữ. Nàng đứng dậy như chân nàng chao đảo, và nàng phải tựa vào tay vịn của ghế bành. Nàng bỗng có cảm giác ngột lặng vào cơn điên loạn xáo trộn. Những bức tường phòng nàng, chúng dường như cũng mất đi sự vững chãi để lao vào điệu saravan rợn tóc gái. Dĩ nhiên là nàng đã nghe vì nàng và linh mục de Sage đề cập đến với lời lẽ bóng gió và không hài lòng về thói mê cờ bạc chiếm lĩnh giới trẻ Anh, những ván bài không dứt và kịch liệt, qua đó mọi tài sản đổi chủ, những cuộc cá cược phi lý về những chuyện khó tin và người ta đặt cả tính mạng mình. Nhưng nàng không bao giờ nghĩ rằng Francis quý phái như thế, điềm tĩnh đến thế và lòng tự chủ phi thường mà chàng có lại buông mình vào những trò điên rồ này. Không thể nào, điều đó không thể nào có bất cứ giá nào. Nàng nhìn thẳng Beaufort bằng ánh mắt hằn học và khinh bỉ. Ông nói dối. Nàng nói thật điềm tĩnh hết mức có thể. Chồng tôi không thể làm điều như vậy. Bà biết gì về chuyện đó? Bà biết con người mà bà mới lấy làm chồng từ bao lâu rồi? Vì tôi biết anh ấy từ lúc nhỏ. Điều đó đối với tôi là đủ. Ai có thể khoe mình biết những lý do sâu thẳm về lòng hâm mộ của phụ nữ? Tôi cho rằng Đức bà Stanton chưa bao giờ nghe về thói mê cờ bạc dai dẳng trong con người Francis Tamir. Dù sao đi nữa, gã người Mỹ nói thêm với giọng cứng trắng hơn. Tôi không nói dối bà, chồng bà mới vừa thu bạc tất cả những gì bà có. Và còn hơn nữa, Maria lắng nghe gã thủy thủ và càng lúc càng sốt ruột. Vẻ phóng túng của hắn, cái nhìn hao háo của đôi mắt xanh lam làm nàng khó chịu. Những câu kết của hắn gợi lên trong lòng nàng một kỷ niệm. Đây là lần thứ hai ông nói ra những lời khó hiểu này. Ông muốn nói gì với câu và còn hơn thế nữa? Jason Beaufort không trả lời ngay. Hắn đoán là cô thiếu nữ đang căng thẳng như một sợi dây cung và có lẽ đã căng đến giới hạn cuối cùng và sắp đứt. Nhưng hắn nhận ra nàng biết chịu đựng một cú tấn công và điều đó khiến hắn hài lòng. Hắn thích chiến đấu như một địch thủ có giá trị. Ông chờ đợi gì mà không trả lời? Marianne ném câu hỏi một cách ngạo nghễ. Hay ông bỗng sợ, hay ông còn tìm lời nói dối nào nữa? Tôi chỉ tự hỏi, gã người Mỹ nhẹ nhàng nói, bà sẽ tiếp nhận như thế nào? Lời tâm sự tiếp theo của tôi. Hãy nói như ông muốn, nhưng nói nhanh lên. Khi Đức ông Cranmer đã thua hết, khi ông ta không còn gì để đặt cược, ông ta muốn chỉ một phát lấy lại những gì đã mất. Ông ta biêu cho tôi vì tài sản của ông ấy đã bay biến hết, trò chơi với điều gì đó vô giá. Hắn lại ngừng nói, ngập ngừng ở những chữ cuối cùng. Bất thình lình, trước đôi mắt quá sáng có độ lớn kỳ lạ, và Marianne thắt lại vì lo âu, không còn nói được để ra lệnh cho hắn tiếp tục. Tiếng điều gì đó của hắn chỉ là một câu hỏi. Bà Beaufort nhẹ nhàng nói, chỉ một từ thôi, một từ, cái từ nhỏ ấy, nhưng nóng bỏng đến mức xuyên vào Marianne như một viên đạn súng lục ngay tầm bắn. Trong thoáng chốc, nàng tưởng chừng mình sắp ngất. Theo bản năng nàng cầu cứu, lùi lại nữa. Bàn tay nàng lạnh giá sợ soạn phía sau, đến khi nàng gặp được tảng đá vẫn còn nóng và yên tâm vì có lò sưởi. Lần này nàng cho rằng mình sắp phát điên, trừ phi là hắn điên. Con người sắc sược này là một thằng điên. Nhưng hắn rất điềm tĩnh, tự chủ trong khi nàng cảm thấy mình đang lăn xuống dốc. Một cảm giác ghê tởm mơ hồ xâm chiếm nàng, co thắt như một cơn buồn nôn. Mai thay những bức tường nhà còn đó, rắn chắc như bàn tay nàng, nàng có thể tựa vào đó. Nếu không, nàng tưởng mình đang gặp ác mộng. Nàng ném ý nghĩ vào mặt Beaufort. Nếu tôi không điên, thưa ông, thì là ông điên. Phải chăng tôi là một nô lệ bị người ta bán hay đổi chác, tùy nghi? Ngay cả khi Đức ông Cranmer có xấu xa hay mất trí để cược hết tài sản mà anh ấy vừa nhận hôm nay, thì anh ấy cũng chỉ mất những gì mình có. Còn tôi không thuộc về anh ấy. nàng nói thẳng bằng một giọng điệu hoang dại đến nỗi gã người Mỹ giật mình. Trước luật pháp, bà thuộc về ông ấy. Hắn lưu ý càng dịu dàng hơn. Và bà đừng hiểu lầm, ông ấy không ca cược cả con người bà, cả đời bà, mà chỉ duy nhất đêm nay thôi. Đêm nay thuộc về tôi. Gián bài thua cuối cùng đã cho tôi cái ưu tiên được gặp bà ở đây, thay chỗ cho chồng bà và thực hiện quyền lợi. Với chuyện này thật quá đáng, ai từng nghe điều như thế bao giờ? Dù là tên Lovelace ghê tởm, kẻ đao phủ của Larry Sarlo trong chuyện phiêu lưu mà Marianne mới vừa đọc, cũng không nói ra những điều khó nghe như thế. Gã người nước ngoài này tưởng hắn đang đối đầu với hạng đàn bà nào kia chứ? Marianne bật đứng dậy trong cơn giận rất trẻ con và tìm vài câu chửi sủa mà nàng đã từng nghe những người đánh xe tranh cãi nhau và nàng không hiểu nghĩa. Chẳng tìm thấy gì cả, nàng đành chỉ tay về phía cửa ra lệnh đi ra ngoài. Nàng chỉ nói vậy. Thay vì tuân lời, Jason Beaufort nắm lấy chiếc ghế tựa đầu gối lên đó. Marianne thấy trên lưng ghế trắng bệch, hai bàn tay nâu của hắn siết lại. Không, hắn điềm tĩnh trả lời. Rồi bị cái bóng trắng cuốn hút vì kỷ niệm xáo động về một tấm thân mà hắn thấy lúc nãy. Bà hãy nghe tôi, hãy thử nghe tôi và không nổi giận. Bà không yêu tên khốn trịnh trọng và ích kỷ đó. Bà không thể yêu hắn phải không? Tôi không phải bàn luận với ông về tình cảm của mình với ông. Và tôi yêu cầu ông một lần nữa hãy đi ra. Gã người Mỹ nghiến hàm. Cô bé này cố gắng ra lệnh cho hắn với dáng vẻ của một nữ hoàng. Tự giận mình hơn là giận nàng, hắn tìm cách ẩn mình trong cơn giận. Mặc kệ bà, hắn thét lên. Dù sao đi nữa, chồng bà đã thua. Một người đàn bà không thể yêu người dám đấm bạc đêm tình ái đầu tiên của mình, trừ khi bà cũng xấu xa như hắn. Với sự đồng ý của hắn, bà thuộc về tôi suốt đêm nay. Vậy thì hãy đến đây với tôi. Hãy tận dụng đêm nay mà hắn để bà được tự do. Tôi sẽ không đụng đến bà, nhưng tôi sẽ mang bà đi xa khỏi hắn, đến đất nước tôi. Tôi sẽ làm cho bà hạnh phúc trước mặt bà. Có một đại dương chia cách mãi mãi bà với tên đàn ông không xứng với bà. Và kết hợp tôi với một người đàn ông khác cũng không xứng với tôi. Marianne đáp trả, trong khi người kia càng lúc càng bừng bừng, thì nàng lấy lại bình tĩnh. Lần đầu tiên trong đời, nàng phát hiện quyền lực của mình đối với một người đàn ông, ít ra là quyền lực bắt bẻ gã người Mỹ đáng ghét. Nàng bị cám dỗ theo khuynh hướng lợi dụng nó. Nếu ông mang tôi đi, thưa ông, lợi ích của ông bày ra sẽ rất lãng mạn nếu ông có cách chứng minh cho tôi thấy. Đột ngột dừng lại trong cơn bộc phát đắm say đang muốn thu hút mình, Jason Beaufort hỏi một cách khô khan, bằng chứng nào? Hãy trả lại cho tôi lâu đài, đất đai mà ông đã chiếm hữu một cách bất hợp pháp. Tài sản đó thuộc về đức ông Karamir quá ít thời gian để ông ta có thể sử dụng. Vậy thì tôi phải nghĩ đến ông, không những không tức giận mà còn thân thiết. Còn về gì có thuộc về ông hay không, dù chỉ một giờ, tôi nghĩ rằng ông chưa từng tưởng tượng ra chuyện đó. Một cơn giận rực lửa trong mắt gã người Mỹ, gương mặt nghiêng như chim ưng của hắn, cứ vẻ rắn đanh lại. Hắn đột ngột quay lưng lại, có lẽ để tránh sự quyến rũ của người đàn bà trẻ con mà hắn ngỡ là ngây thơ mà giờ đây tỏ ra rất bình tĩnh. Không thể nào, hắn nói giọng khàn đục. Gián bài đó là chuyện may mắn bất ngờ của tôi. Chiếc tàu của tôi, người đẹp Savannah, đã dở nát ở vách đá cọt nuôi ai ở xứ bà. Chỉ có ba người chúng tôi thoát được vụ đám tàu và cả tài sản của tôi đều ở trên tàu. Với số tiền tôi có được từ đất đai của bà, tôi sẽ có được một con tàu, một thủy thủ đoàn, lương thực, một chuyến hàng. Tuy nhiên, đột nhiên hắn trở mặt, nhìn nàng thật nóng bỏng, ám ảnh bởi lòng ham muốn còn mạnh hơn lý trí. Tuy nhiên, hắn nói tiếp bằng giọng khàn khàn, tôi sẽ trả cho bà đất đai lâu đài. Tôi điên lắm mới làm như vậy, nếu như bà bằng lòng trả món nợ cuối cùng. Hãy cho tôi đêm nay, vào lúc rạng đông, tôi sẽ biến mất, bà sẽ giữ lại tất cả. Chậm rãi, vừa nói, hắn vừa tiến gần về phía nàng, cuốn hút vì ảo ảnh trắng là nàng, vì nét duyên dương giả của nàng. Nhanh như chớp, Marianne mường tượng ra điều sắp xảy đến một giờ trong vòng tay gã đàn ông này, rồi hắn sẽ bỏ trốn, để lại nàng một mình ở Sandton Home, giành lại được. Nhưng thời khắc đến và trôi qua đã dạy cho nàng biết nghi ngờ và biết còn rất lâu mới tìm được một người đàn ông. Ai có thể đảm bảo vào rạng sáng khi đã thỏa mãn ham muốn tàn bạo có được từ nàng, một thiếu nữ khỏa thân la hét như trong truyện, thì gã đàn ông này còn giữ lời hứa và từ bỏ số tài sản mà hắn nói là rất cần không? Lúc nãy hắn hứa không đụng đến nàng nếu nàng theo hắn, và bây giờ hắn đòi nợ một cách nhục nhã. Những ý nghĩ quay cuồng trong đầu nàng, trong khi Jason vẫn cứ tiến tới, hắn sắp chạm đến nàng thì Marianne giật mình ghê tởm. Không bao giờ, nàng thét lên. Hãy lấy tất cả những gì có ở đây, vì ông cho rằng chúng thuộc về ông, nhưng đừng đụng đến tôi. Không phải ông, không ai cả. Ngày mai, rạng sáng, ông có thể đuổi chúng tôi ra khỏi đây, Đức ông Cramier và tôi. Nhưng cho đến đó, tôi sẽ ở trong giường một mình. Đôi tay định ôm siết rơi xuống, ra sau đờ người, trong cố gắng tột bột để lấy lại bình tĩnh. Marianne thấy gương mặt xương xẩu, mới vừa chao đảo vì dục vọng, lại cứng đờ trong lớp mặt nạ sắc khinh khỉnh, hàng nhung dài. Bà là một con gốc, phu nhân Cranmere. Vậy là xong, bà và ông chồng quỷ quái tạo thành cặp đôi hoàn hảo. Tôi chúc hai người hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng bà sẽ sớm khám phá ra niềm vui sống bên cạnh một người đàn ông mưu mẹo và đối với ông ta. Bà đã mất giá trị mua bán. Nhưng dù sao, đó là chuyện của bà. Hãy giữ lấy Francis của bà, vì bà quá tha thiết. Bà có thể ở lại đây vài ngày nữa để những người cô dân của tôi chiếm lãnh địa này. Còn tôi sẽ đi ngay. Vĩnh biệt. Hắn bẻ làm hai cái bóng trắng bằng cách cúi chào và xoay gót đi về phía cửa. Bất giác, Marianne đến một bước về phía gã đàn ông đã mang đi như một hành trang đơn giản tất cả những kỷ niệm tuổi thơ của nàng, tất cả những gì thân thiết nhất đối với nàng. Ý nghĩ đau xé lòng nàng là về vì Alice đã yêu quý lãnh địa của bà biết bao và sẽ yên nghỉ như những người dòng họ Shenton khác trên mảnh đất xa lạ. Nhưng nàng không có ý định gian sinh. Lòng kiêu hãnh đã ngăn cản nàng. Một ý muốn thèm khóc thắt chặt cổ họng nàng. Tôi ghét ông. Nàng rên rỉ nghiến chặt răng. Ông không biết tôi ghét ông đến mức nào đâu. Tôi muốn nhìn thấy ông chết. Và khi nào tôi còn sống, tôi sẽ đeo đuổi mối hận này. Hắn quay lại thêm một lần nữa, nhìn xoáy vào nàng. Nụ cười mỉa mai của hắn kéo lệch miệng hắn về một bên. Hãy căm ghét tôi như bà muốn, phu nhân Cramier. Tôi thích sự căm ghét trăm lần hơn sự thờ ơ. Chẳng phải người ta nói trên môi đàn bà có vị chuẩn xác của tình yêu sao? Thật thế, tại sao lại không tin điều đó? Trước khi Marianne lường trước cử chỉ của hắn, hắn sải bước đến với nàng và ôm nàng trong tay. Cô thiếu nữ nghẹt thở, cái đầu rực lên tia lửa, cảm thấy bị cầm tù trong cái ôm siết sắt thép, môi bị đóng ấn bởi một đôi môi cứng rắn áp lên nàng thật mạnh mẽ. Nàng giận dữ vùng vẫy, nhưng ra xong giữ nàng rất chặt, và nàng không thể làm gì để tự vệ. Mặc dù cơn giận thúc giục nàng vùng ra khỏi tay hắn, tấm thân nàng như cùng lúc băng qua vùng nóng cháy và băng giá, chỉ cảm giác xa lạ và rối loạn. Không ý thức, sự tự vệ của Marianne yếu dần, dừng lại. Cái miệng đó quá nóng, rồi sau đó cơn lạnh xâm chiếm nàng. Rồi như một phép lạ, nàng dịu dàng che vuốt. Chao đảo, Marianne cảm thấy một bàn tay lướt dọc cổ nàng, ngược lên mái tóc như tơ mượt, cầm tù mái đầu nàng. Như trong một giấc mơ chẳng phải không quyến rũ. Và rồi đột ngột, nàng thấy được giải thoát, đứng một mình giữa thế giới chao đảo, chân mềm nhũn và đầu do che như tiếng ong. Tiếng cười của gã người Mỹ ha hả gần bên nàng, nhạo báng đe dọa. Cảm ơn bà đã hợp tác, phu nhân Marianne yêu quý. Nhưng bà nợ tôi một đêm, đừng quên nhé. Một ngày nào đó tôi sẽ đến đòi. Đáng tiếc là không thể biết niềm vui tình ai với một người đàn bà như bà, vì bà sinh ra là cho tình yêu.